Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện quá nhanh. Hứa Tỉnh Thâm vẫn có thể nghiên cứu tìm cách khác, nhưng bây giờ thì sao? Mạng người quan trọng, tất cả những thứ khác đều vô nghĩa. Cửu Long Thương. Vạn Dục Ninh đang ăn cơm, Tưởng Viễn Chu cũng không nói chuyện với cô ta. Cô ta lẳng lặng nhìn anh. Bỗng nhiên, từ cửa truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó là tiếng bước chân của Lão Bạch. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu không ngẩng đầu. Chuyện gì? Người nhà họ Phương, cô Hứa, mang theo Phương Thành đi khắp nơi cầu xin. Phương Thành bệnh rất nặng, đã hôn mê bất tỉnh. Vạn Dục Ninh thả đôi đũa trong tay xuống. Sau đó thì sao? Không nơi nào tiếp nhận. Lồng ngực Vạn Dục Ninh phập phồng vài cái, bật ra tiếng cười quái dị. Đúng là báo ứng mà, thực sự là báo ứng. Cuối cùng em cũng đã đợi được ngày hôm nay. Tưởng Viễn Chu tiếp tục ăn cơm. Những món ăn này đều là món mà Hứa Tỉnh Thâm thích. Người đàn ông vươn đũa ra rồi thu lại, đối mặt với một bàn đầy thức ăn lại cảm thấy không muốn ăn nữa. Bọn họ đang ở đâu? Phương Minh Khôn đã mang Phương Thành chạy tới Tinh Cảng, cô Hứa đang trên đường đến Cửu Long Thương. Vạn Dục Ninh nghe vậy, sắc mặt trở nên xấu đi. Cô ta đến Cửu Long Thương à? Vạn Dục Ninh lạnh mặt nhìn người đàn ông trước mặt. Không cần nói cũng biết, Viễn Chu, cô ta là đang nhằm vào anh mà đến. Tưởng Viễn Chu cầm lấy khăn ăn ở bên cạnh, lau chùi các ngón tay thon dài. Vạn Dục Ninh chăm chú nhìn anh. Đừng nói là anh đã quên mình từng đồng ý với em. Phương Thành nợ em, đương nhiên phải trả. Anh không quên. Tưởng Viễn Chu đẩy ghế ra. Lão Bạch, cậu ở lại đây trông chừng. Người đàn ông giao phó xong, đứng dậy đi tới trước cầu thang. Lúc này Vạn Dục Ninh mới hơi buông lỏng. Chỉ cần Tưởng Viễn Chu vẫn duy trì thái độ này, cho dù Hứa Tỉnh Thâm tìm đến Cửu Long Thương cũng không thể gây nên sóng gió gì. Dọc đường Hứa Tỉnh Thâm đến Cửu Long Thương, cô dựa vào taxi, mi mắt khép chặt, không nhúc nhích. Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu, trộm nhìn, một cô gái như vậy, xinh đẹp thanh tú, lại đến một nơi cao quý như Cửu Long Thương. Nhưng sao vẻ mặt lại có phần bi thương, bất đắc dĩ như vậy? Từ sau khi Hứa Tỉnh Thâm bắt đầu tốt nghiệp đi làm, cô luôn luôn ghi nhớ một câu đã từng nói. Từ nhỏ, cô đã phải sống dựa vào ba và mẹ kế, đòi hỏi cô phải khôn ngoan. Cô không trông mong tương lai giàu sang phú quý, chỉ mong có thể độc lập về kinh tế, không phải cầu cạnh người khác dù chỉ một lần. Cô muốn làm một Hứa Tỉnh Thâm giản đơn, đủ năng lực làm những chuyện mình muốn làm. Nhưng vận mệnh hết lần này đến lần khác thích bông đùa cô. Cô lần lượt vì bản thân mình làm ra chuyện trái lương tâm. Vì mình, vì người, cho dù chán ghét thì đó cũng là đường sống duy nhất. Cô hiểu, cô biết rất rõ. Cô mở miệng cầu xin người khác là bởi vì cô không đứng ở một nơi mà không kẻ nào uy hiếp được địa vị của mình. Xe bất ngờ dừng lại, tài xế quay đầu nói. Đến rồi. Hứa Tỉnh Thâm mé mắt, ánh mắt có phần mơ hồ. Cô trả tiền sau đó đẩy cửa bước xuống. Bảo vệ nhìn thấy cô, vẫn còn gọi cô một tiếng. Cô Hứa. Tôi muốn gặp Tưởng tiên sinh. Tưởng tiên sinh ra ngoài rồi ạ. Hứa Tỉnh Thâm ngước mắt nhìn vào bên trong, đèn trong phòng ngủ lầu 2 vẫn còn sáng. Cô biết lúc này Tưởng Viễn Chu rất khó xử, cho nên nhất định muốn tránh mặt cô. Vậy Vạn Dục Ninh đâu? Cô bạn ở bên trong. Khuôn mặt Hứa Tỉnh Thâm không có thêm biểu hiện dư thừa nào, cô đã sớm đoán được không có khả năng Vạn Dục Ninh dọn ra khỏi Cửu Long Thương. Tôi muốn vào, có thể không? Bảo vệ gật đầu một cái, sau đó cho vào. Điểm này vượt ngoài dự tính của Hứa Tỉnh Thâm. Cô men theo con đường quen thuộc đi vào trong. Nơi này cô từng ở một năm, cho dù không đến mức sâu nặng với từng viên gạch, từng hòn ngói, nhưng lại một lần nữa bước đi cũng có rất nhiều xúc động bùi ngùi. Hứa Tỉnh Thâm vào phòng khách, từ xa đã trông thấy Vạn Dục Ninh đang ngồi trên bàn ăn, Lão Bạch đứng một bên. Cô Hứa. Hứa Tỉnh Thâm gật nhẹ một cái, sau đó đến bên cạnh Vạn Dục Ninh. Cô Vạn. Vạn Dục Ninh uống canh, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Hứa Tỉnh Thâm, cô đến tìm ai? Nếu Tưởng tiên sinh đã không chịu gặp, tôi nghĩ tìm cô cũng vậy. Vạn Dục Ninh đứng dậy, từ trong tô canh múc ra một chén. Cô ta vừa nếm, đầu lưỡi đã bỏng rát. Cô tìm tôi làm gì? Phương Thành, tôi không muốn nghe cái tên này. Vạn Dục Ninh ngước mắt lên, liếc nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Không phải là cô định đến đây khuyên giải tôi chứ? Anh ấy hôn mê bất tỉnh, bây giờ không có một bệnh viện nào chịu tiếp nhận. Tôi biết cô hận anh ấy thấu xương, nhưng đây là khoảng thời gian sau cùng của anh ấy rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net